Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 Nghịch Thiên Tô Ngôn biết chính mình khẳng định là bị tạp ngất xỉu. Cho nên ở ngay lúc này hẳn là không phải thanh tỉnh. Như vậy hiện tại nàng nơi địa phương hẳn là ở nàng ở cảnh trong mơ mới đúng. Nhưng là cái này địa phương cùng dĩ vãng nàng ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng Mộng không giống nhau. Tuy rằng nàng hiện tại cũng ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng. Trên người ăn mặc vừa không là nàng thâm tử sắc khai xài áo choàng váy. Cũng không phải kiểu nữ thần bọn họ cho nàng làm quần áo. Thậm chí đều không phải thanh nguyệt chi huy, mà là một bộ màu trắng tay áo rộng khai xái váy dài. Có điểm giống trong trò chơi Diêm Ma mới vừa bị triệu hồi ra tới quần áo. Nhưng là nhìn kỹ lại không phải rất giống. Đương nhiên Diêm Ma lên sân khấu kia bộ quần áo. Tuy rằng là cùng phong. Nhưng là nói thật cùng phong nguyên tố không quá nhiều. Đổi đi mấy cái chi tiết ngươi cũng nói không rõ này rốt cuộc là cùng phong vẫn là hoa hạ phong. Mà Tô Ngôn hiện tại liền gặp phải tình huống như vậy. Này một bộ quần áo nàng đã nói không rõ lắm là cải tiến hòa phục vẫn là cải tiến hán phục. Bất quá loại này rối rắm chỉ là trong nháy mắt, bởi vì so với bốn phía hoàn cảnh quần áo phong cách loại này chỉ là việc nhỏ. Hơi u ám không chung không có bất luận cái gì có thể xưng được với trong sáng đồ vật. Đèn nhánh đại địa liền căn thảo đều không có. Một cái khô cạn đường sông hoành ở Tô Ngôn bên trái. Đường sông phía trên còn giá một tòa ba tầng tài chất bất đồng đại kiều. Bất quá đại kiều nhìn qua đều mau hủ bại. Nói không chừng khi nào đều sẽ sập xuống dưới. Quan trọng nhất chính là cái này thoạt nhìn tương đương rộng lớn không gian không có một tia vật. Còn sống hơi thở, Tô Ngôn vô cớ cảm thấy có chút đáy lòng phát mao. Dựa theo trước kia hạ Khô Lâu Vân là có thể tỉnh lại giả thiết. Tô Ngôn cẩn thận dẫm lên hỏa hồng sắc hậu đế quốc cỗ hạ Khô Lâu Vân. Cũng không có trong tưởng tượng mở mắt ra tỉnh lại. Tô Ngôn như cũ ngốc tại cái này an tĩnh đến gần như tĩnh mịch không gian. Rách nát hủ bại thời gian dài không có vật còn sống chính là toàn bộ không gian cấp Tô Ngôn trực. Tiếp nhất cảm giác, Tô Ngôn thực không thích nơi này. Nhưng là giống như hiện tại nàng giống như ra không được. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nếu thế giới này không phải như vậy u ám, Tô Ngôn cảm thấy có lẽ nàng sẽ không như vậy khó chịu. Nghĩ như vậy không chung không hề dự triệu nứt ra rồi một lỗ hồng. Màu đỏ tươi mang theo mùi máu tươi chất lỏng từ khẩu tử chút xuống mà xuống. Giống như thác nước trực tiếp đảo vào bên cạnh khô cạn đường sông. Màu đỏ con sông theo đường sông lao nhanh đi xa. Nguyên bản u ám mơ hồ thế giới giống như bị cọ qua một lần giống nhau sáng ngời lên. Đối với bất thình lình biến hóa, Tô Ngôn thiếu chút nữa liền banh không được ôm Khô Lâu Vân phát run. Rốt cuộc cái quỷ gì? Như vậy dọa người, trên bầu trời màu đỏ chất lỏng, có lẽ hẳn là xưng là máu đồ vật còn ở không ngừng khuynh đảo. Không biết có phải hay không ảo giác Tô Ngôn cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Nhịn không được lại lần nữa bỏ lên trên Khô Lâu Vân ôm lấy cánh tay mới thoáng cảm thấy hào một chút. Nhưng là như cũ có thể cảm giác được bốn phía độ ấm càng ngày càng thấp. Này cổ hàn ý cho dù toàn bộ thế giới sáng vài cái sắc dai. Tô Ngôn cũng không có gì hào cảm. Đây là Tô Ngôn đi vào thế giới này sau lần đầu tiên cảm nhận được rét lạnh. Rất khó chịu, Tô Ngôn dùng sức ôm chặt chính mình hàm răng đều bắt đầu run run. Miêu tương đương, đột nhiên một tiếng mèo kêu khiến cho Tô Ngôn chú ý. Tô Ngôn cúi đầu phát hiện không biết khi nào chính mình bên người ngồi xổm một con tiểu hắc miêu. Cái trán rõ ràng giác tự làm Tô Ngôn hai mắt sáng ngời. Màu xanh băng đôi mắt hiện lên vui sướng, lập tức duỗi tay đem tiểu hắc miêu ôm vào trong lòng ngực. Tiểu miêu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này hảo lãnh a. Gì? Trên người của ngươi rất ấm áp, ngươi như thế nào đột nhiên chính mình chạy mất, ta hảo lo lắng, bất quá tỉnh thì tốt rồi, Tô Ngôn nói như vậy cúi đầu cọ cọ tiểu hắc miêu miêu mặt. Còn ở đối phương trên trán hôn một cái, hảo kỳ quái a, ta hảo lãnh a, ngoặc kép, thiên trầm ghé vào Tô Ngôn ngực, Kim sắc dựng đồng nhìn gần trong gang tấc màu xanh băng hai tròng mắt. Cảm giác chính mình đều sắp thiêu cháy. Nhưng là hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Dùng sức giãy giụa từ Tô Ngôn trong lòng ngực nhảy ra. Nhảy xuống Khô Lâu Vân. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Ngôn. Miêu tương đương ai? Tiểu miêu ngươi muốn đi đâu? Ném duy nhất nguồn nhiệt Tô Ngôn tuy rằng lãnh đến quá sức. Đầu óc đều có chút cương rớt cảm giác, nhưng vẫn là bản năng nhảy xuống Khô Lâu Vân đuổi kịp tiểu hắc miêu. Hai điều tuyết trắng chân dài lảo đảo mà đi bước một đi phía trước. Tô Ngôn nhìn thường thường dừng lại quay đầu xem nàng tiểu hắc miêu. Ước chừng biết tiểu hắc miêu là muốn nàng đi theo hắn đi rồi. Lúc này Tô Ngôn đầu óc đã cương rớt, liền có thể thao túng Khô Lâu Vân phi hành sự tình đều đã quên. Cũng may Khô Lâu Vân tuy rằng không có chính mình ý thức, nhưng là làm Diêm Ma trói định tòa kỵ cho dù không có mệnh lệnh cũng là gắt gao đi theo ở phía sau. Tô Ngôn đỡ cái trán cảm thấy chính mình trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Sau đó một trận choáng váng liền trực tiếp ngã xuống đi. Cuối cùng ý thức tựa hồ chính mình bị ai tiếp được. Cái này ôm ấp có chút quen thuộc. Cùng lúc đó có khắc chín đồ nhất tộc tộc huy phi thuyền lớn nhất phòng ngủ chính. Thiên trầm ôm cả người lạnh lẽo trên mặt cơ hồ không có huyết sắc Tô Ngôn mở bừng mắt. Điện hạ, không đổ máu, rửa sạch nói lời này thời điểm toàn bộ thanh âm đều có chút chột dạ nàng còn chưa bao giờ biết. Một cái yêu tinh trong thân thể cư nhiên có như vậy nhiều máu có thể lưu. Kia như thế nào ngăn đều ngăn không được huyết xem đến nàng cả người phát lạnh. Nổi da gà đều đứng lên tới, làm từ nhỏ liền cường hãn yêu tộc, vô luận là thiên trầm vẫn là rửa sạch đều không có thực để ý Tô Ngôn miệng vết thương. Bởi vì dựa theo yêu tộc tự hành khôi phục năng lực, chỉ cần miệng vết thương không lọt vào lại lần nữa thương tổn. Một cái hô hấp chi gian đều sẽ cầm máu, không cần một giờ liền sẽ đóng vảy. Ba ngày sau phỏng chừng miệng vết thương cũng chỉ là một chút nhợt nhạt dấu vết. Kỳ thật trầm mê cùng Tô Ngôn yêu lực giao lưu thiên trầm ngay từ đầu còn không có chú ý tới gì. Thường, nhưng thật ra rửa sạch cầm quần áo rửa mặt công cụ lại đây chuẩn bị cấp Tô Ngôn thu thập một chút. Đầy người huyết, kết quả vừa thấy liền sửng sốt. Phía trước nàng đi theo tiến vào thấy cùng giết người án hiện trường giống nhau mãn giường huyết. Hiện tại một chút cũng không thấy. Ngoặc kép, rửa sạch ngẩn người lúc sau. Tiến đến một bên xem xét Tô Ngôn miệng vết thương, phát hiện hẳn là đã đóng vảy miệng vết thương còn ở đổ máu. Nhưng là kỳ quái chính là này huyết còn không có tiếp xúc những thứ khác liền chính mình hư không? Tiêu thất, như thế quỷ dị tình cảnh rửa sạch theo bản năng liền dò hỏi thiên trầm. Điện hạ, huyết không thấy, thiên trầm bị người quấy dày, theo bản năng mà nhíu mày. Thanh lãnh mặt mày trông được trong lòng ngực người khi ôn hòa cùng mị sắc ở dương mắt nháy mắt. Thu đến không còn một mảnh, rửa sạch nuốt nuốt nước miếng mới tiếp theo mở miệng nói. Điện hạ vị tiểu thư này nhìn có chút không đối, nàng vừa rồi lưu huyết đều không thấy. Hơn nữa nàng phía sau lưng cùng đầu tựa hồ còn ở đổ máu. Nhưng là huyết còn không có tích đến trên giường liền biến mất. Thiên trầm trở tay đem nằm ở trên giường người bế lên tới. Tinh tế xem xét phía sau lưng cùng cái gáy miệng vết thương. Kim sắc dựng đồng đảo qua đi nháy mắt, liền thấy rõ ràng sạch sẽ không có một tia huyết sắc khăn trải giường. Phía sau lưng cùng cái gáy miệng vết thương cũng không lớn. Nhưng là lại không phù hợp lẽ thường mà không ngừng đổ máu. Hơn nữa có huyết lượng càng lúc càng lớn xu thế. Chảy xuống tới huyết ở nhỏ giọt tới nháy mắt liền sẽ chính mình biến mất. Hơn nữa không chỉ là như thế, chính là dính ở hắn quần áo cùng trên tay huyết cũng ở trong nháy mắt giấu đi. Thật giống như có thứ gì ở cắn nuốt hấp thụ này đó huyết giống nhau. Điện hạ, rửa sạch có chút hoảng, nàng ngay từ đầu cùng lại đây thời điểm thấy nhà mình điện hạ đem nhân ra nữ hài tử phóng chính. Mình trên giường còn rất là bị hù một chút. Sau lại thấy điện hạ cùng đối phương thủ sẵn ngón tay tựa hồ đang tiến hành yêu lực giao lưu. Kia nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều không đúng rồi. Nhưng là khiếp sợ qua đi đó chính là vui sướng. nhà nàng điện hạ rốt cuộc đối nữ hài tử cảm thấy hứng thú. Thật là thật đáng mừng, nàng rốt cuộc không làm thất vọng đối nàng tha thiết dặn dò chiếu cố điện hạ lấy hướng vấn đề khác. Vị trưởng lão rồi, cho nên ở rửa sạch khái niệm, cái này có thể làm điện hạ cảm thấy hứng thú nữ hài tử là phi thường quan trọng tồn tại. Hiện tại cái này quan trọng tồn tại ra lớn như vậy bại lộ. Rửa sạch là thật sự có chút ngốc. Dược Thiên trầm nhăn lại mi. Cẩn thận cảm thụ được Tô Ngôn trong thân thể yêu lực phách động. Nàng yêu lực cũng không có đã chịu thương thế ảnh hưởng. Xuất hiện đình trệ cùng quá mức tuần hoàn thông thả vấn đề. Ngược lại tốc độ chảy nhanh hơn. Thậm chí có loại mạc danh ngo ngoe dục dịch cảm giác. Thiên trầm cảm giác được cũng không rõ ràng, nhưng là bên người nhìn như bình thường kỳ thật hơi hơi vặn vẹo không gian nhưng thật ra chú ý tới. Thiên trầm thử xoay chuyển cái này mạc danh xuất hiện không gian vặn vẹo. Nhưng là cái này không gian vặn vẹo thế nhưng mang theo pháp tắc lực lượng. Đây là tình huống như thế nào? Thế giới này muốn mạt sát trong lòng ngực người. Vì cái gì? Thiên trầm trong lòng xuất hiện nghi vấn đồng thời. Khóe miệng lại nhịn không được cong lên, xem ra hắn ánh mắt là thật sự thực không tồi, yêu cầu vận dụng pháp tắc lực lượng mạt sát tồn tại. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tồn tại bản thân chính là nghịch thiên. Nói cách khác, tuy rằng không biết là cái gì phương diện, nhưng là hắn trong lòng ngực nữ hài tử có cùng thế giới này đại pháp tắc chống chọi lực lượng. Thế giới muốn mạt sát nàng đồng thời cũng thừa nhận chính mình sợ hãi. Như vậy ngươi rốt cuộc là cái dạng gì nghịch thiên tồn tại đâu? Thiên trầm tiếp nhận rửa sạch tim tới dược cấp Tô Ngôn bôi miệng vết thương. Nhưng là miệng vết thương huyết ngăn lại ở trong nháy mắt. Lập tức lại bắt đầu chảy. Thiên trầm gợi lên khóe miệng hạ xuống. Sắc mặt có chút dọa người. Rửa sạch đứng ở một bên không biết như thế nào cho phải. Liền nghe thấy nhà nàng điện hạ trầm giọng nói. Hộ pháp là... Rửa sạch theo bản năng mà trả lời xong liền thấy nhà nàng điện hạ ôm nhân gia nữ hài tử ngã xuống. Trên giường, này, này, này, phân cách tuyến, thiên trầm nuốt xuống vọt tới cổ họng huyết, bình phục đã lâu mới đem bởi vì pháp tắc phản vệ thác loạn yêu lực chảy vuốt lại. Cảm thụ trong lòng ngực người lạnh băng thân thể chậm rãi ấm lại thở phào một hơi. Đối với rửa sạch xua xua tay. Rửa sạch cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm ra phòng, thuận đường cẩn thận mà đóng cửa lại, dọc theo đường đi nhìn đến không ít thuyền viên đều mở to hai mắt nhìn nàng. Rửa sạch chỉ là lắc lắc đầu ngón tay dựng tới rồi đôi môi gian. Mọi người chẳng sợ nhìn thiên trầm phòng cao phổi trào tâm cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh mà rời đi. Toàn bộ thuyền đều an tĩnh xuống dưới, Tô Ngôn mở mắt ra thời điểm còn có chút choáng váng đầu. Có loại không biết đêm nay là đêm nào cảm giác, đập vào mắt không phải khác mà là rất là quen thuộc màu đen vải dệt. Thậm chí liền nàng duỗi tay hoàn đối phương tư thế đều là như vậy quen thuộc. Tô Ngôn sửng sốt một hồi lâu mới ngẩng đầu, thấy không phải cho rằng một mảnh mơ hồ ngũ quan, mà là một trương thực rõ ràng mặt, màu đen mi ở đuôi bộ có chút dơ lên, nhắm đôi mắt nhãn tuyến rất dài. Lông mi tại hạ mắt mặt rũ xuống một bóng dâm, mũi thẳng thắn, môi có chút mỏng nhưng nhan sắc mang theo hơi hơi phấn. Thực phù hợp Tô Ngôn yêu thích một khuôn mặt, Tô Ngôn cảm nhận được đối phương ấm áp hô hấp thổi tới trên mặt. Cảm thấy cái này mộng thật sự rất chân thật, hơn nữa đối phương lần đầu tiên xuất hiện mặt cư nhiên là dựa theo nàng yêu thích lớn lên. Tô Ngôn phải cho cái này mộng điểm cái tán, bất quá mộng chung quy là mộng. Tô Ngôn cúi đầu thu hồi tay tính toán hạ Khô Lâu Vân. Sau đó phát hiện, Khô Lâu Vân đâu, nàng hiện tại nằm cư nhiên là giường. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía trên giường trừ bỏ mặt nào nào đều rất quen thuộc nam tử. Nhíu mày đỡ chán, nàng có chút loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Choáng váng đầu sao, ngồi dậy Tô Ngôn bị người vớt trở về trên giường, hoa tiến quen thuộc trong lòng ngực. Ngươi hiện tại yêu cầu hào hào nghỉ ngơi, quen thuộc ôm ấp quen thuộc thanh âm lại không phải. Mộng, Tô Ngôn ngẩng đầu liền đối thượng một đôi kim sắc dựng đồng. Đôi mắt chủ nhân một tay ôm nàng eo, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, hẳn là trầm thấp thanh lãnh thanh tuyến ra tới thanh âm lại dị thường nhu hòa. Còn đau phải không? Ngoặc kép, ân, Tâu Ngôn theo bản năng lên tiếng. Đối phương lại cong khóe miệng nói. Ngoan, ngủ tiếp trong chốc lát. Ngoặc kép, Tâu Ngôn thấy đối phương lại đem nàng hướng trong lòng ngực vớt vớt sau đó tự nhiên vô cùng nhắm. Mắt lại, nhất thời mộng bước, từ từ, ngươi nha ai nha, A Phi, là ngươi nha là ta ai a? Như vậy đương nhiên mà ôm nàng ngủ, liền tính là thuần ngủ cũng là không được có được không? Tâu Ngôn tuy rằng cảm giác chính mình thân thể giống như không có gì sức lực bộ dáng. Nhưng là dãy dụa vẫn là có thể làm được. Bất quá Tâu Ngôn quằn quại đối phương liền ôm đến càng khẩn chút. Trong miệng có chút hàm hồ đắc đạo. Ngoan, an tĩnh ngủ tiếp trong chốc lát ngoan người muội. Tâu Ngôn đôi tay có chút hư mà ấn trước mắt ngực. Mặt vô biểu tình mặt bởi vì không có huyết sắc lập tức liền lãnh ra tân cảnh giới. Mở miệng ra thời điểm nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng nhớ rõ đối phương tựa hồ nói cho nàng tên. Gọi là gì tới? A, đối, chìm nổi đúng không? Tâu Ngôn thanh lãnh trầm thấp thanh âm làm Thiên Trầm mở mắt. Cũng không có phản ứng lại đây Tâu Ngôn nói cái gì Thiên Trầm hơi mang nghi vấn mà lên tiếng. Ân, Tâu Ngôn, chân mềm, xương cốt đều tô, thanh âm này, này mặt, này ánh mắt, Tâu Ngôn. Lấy ra đại SSA tôn nghiêm, căng lại diêm ma tỷ tỷ, căng lại địa ngục chi chủ. Trăm cay ngàn đắng không có âu âu si Tâu Ngôn hít sâu một hơi mới vẫn duy trì lãnh đạm bình tĩnh không? Gợn sóng ngữ khí mở miệng nói. Tuy rằng nói chúng ta giao tình còn tính không tôi, nhưng là xa không đến có thể như vậy thân mật thời điểm. Ta cũng không có muốn cùng ngươi có cái gì phát triển ý tứ. Ta tưởng phía trước hẳn là ngươi đã cứu ta. Ta thực cảm tạ ngươi. Ân tình ta nhớ kỹ. Xin cho hứa ta về sau báo đáp. Như vậy hiện tại thỉnh buông ta ra. Ta muốn cáo từ. Đây là Tâu Ngôn đi vào thế giới này lần đầu tiên mở miệng nói như vậy nói nhiều. Rất có chút không thói quen. Bất quá sau khi nói xong nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Tâu Ngôn dễ dàng liền tránh ra Thiên Trầm ôm ấp. Bởi vì đối phương rõ ràng không thuộc về nhân loại phạm trù đôi mắt. Cho nên Tâu Ngôn cũng không có che lấp chính mình thân phận tất yếu. Phất tay thú nhận Khô Lâu Vân, ngồi đi lên, hiện tại Tâu Ngôn có thể chính mình từ trên giường bò dậy ngồi vào Khô Lâu Vân tượng đã là cực hạn. Lúc này nếu đối phương không có muốn phóng nàng ý tứ, như vậy nàng xác định vững chắc là đi không xong. Nhưng là thực rõ ràng đối phương cũng không có muốn cản nàng ý tứ ở bên trong. Trừ bỏ đối phương kim sắc dựng đồng kia một mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Tâu Ngôn thao túng Khô Lâu Vân phiêu ra cái này phòng lớn cửa phòng. Đẩy ra này phiến môn Tâu Ngôn đều sử một hồi lâu lực đạo. Thẳng đem chính mình làm cho trước mắt biến thành màu đen mới cuối cùng đẩy ra môn. Mà từ đầu tới đuôi phía sau người đều chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Cái loại này không dung bỏ qua ánh mắt làm Tâu Ngôn giống như mũi nhọn ở bối. Đi ra cửa phòng Tâu Ngôn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại xem qua đi liền cùng đối phương tầm mắt đối vừa vặn. Nhìn trên mặt tuy rằng không có gì rõ ràng biểu tình. Nhưng là cái kia thanh lãnh bộ dáng cũng tuyệt đối không phải ngay từ đầu ôm nàng bộ dáng. Tâu Ngôn có loại chính mình là cha nữ ảo giác. Tầm mắt ở đối phương nhấp khởi môi mỏng thượng đào qua mà qua. Lập tức rời đi tầm mắt, quay đầu lại không hề tưởng chút lung tung rối loạn, mà là nhìn phía trước, nàng muốn tìm cái nơi tương đối an toàn hảo hảo nghỉ ngơi. Đối, muốn tới trong trứng hảo hảo ngủ một giấc, Tâu Ngôn nhìn chính mình lòng bàn tay, hòa ly khai người kia ôm ấp sau liền bắt đầu phát lãnh thân thể. Nàng này rõ ràng là mất máu quá nhiều khiến cho bệnh trạng. Tâu Ngôn một đường thông suốt rời đi phi thuyền. Kỳ quái không có đụng tới một người. Bất quá kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Tâu Ngôn đem tầm mắt đầu hướng trên đảo nhỏ duy nhất một tòa núi cao. Như vậy một tiểu khối đảo nhỏ Tâu Ngôn tin tưởng khẳng định sẽ không có thiết sao nguy hiểm quái vật. Tồn tại, đây là thế giới người ở tụ tập mà là sẽ không cho phép nguy hiểm quái vật tồn tại. Như vậy phồn hoa đảo nhỏ Tâu Ngôn có thể tin tưởng an toàn của nàng độ. nhưng là nguy hiểm trước nay đều không chỉ là sẽ đến tự dị loại. Đồng loại cũng đồng dạng yêu cầu cẩn thận. Tô Ngôn đỡ Khô Lâu Vân tận lực tăng lên độ cao hướng thẳng trước bọn họ đâm thuyền phản diện bay. Qua đi, sau đó tuyển một cây trời xanh đại thụ xoa phóng trứng trứng. Sau đó mở ra vỏ trứng ngồi Khô Lâu Vân Hoa vào trong trứng. Tiếp theo nháy mắt Tô Ngôn liền trực tiếp tiến vào ngủ say. Lúc này đây bởi vì thân thể trạng thái không tốt, lâm vào ngủ say Tô Ngôn liền cảnh trong mơ đều không có mở ra. Mà mặt khác một bên rửa sạch kinh hồn táng đảm mà xoa trên mặt đất một đại quán huyết. Đây là nhà nàng điện hạ vừa mới nôn ra tới. Cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là điện hạ sắc mặt rất khó xem là thật sự. Nàng có điểm muốn hỏi phía trước nữ hài tử đi như thế nào. Điện hạ càng là không được bất luận kẻ nào cản. Nhưng rõ ràng điện hạ nhìn không quá tưởng thả người bộ dáng. Thiên Trầm ở rửa mặt thất xúc miệng, đầy miệng mùi máu tươi làm hắn nhíu mày. Tuy rằng vừa rồi thời gian nghỉ ngơi thực đoàn, nhưng là bị pháp tắc phản vệ thương đã hảo không ít. Phun ra này khẩu máu bầm toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng. Bất quá thương không thương đều là việc nhỏ, nhưng thật ra phía trước nàng phản ứng có chút không đối. Là hắn hiểu lầm sao? Chính là rõ ràng bọn họ đều từng có sâu như vậy yêu lực giao lưu. Chính là nàng nói bọn họ còn chưa đủ thân mật, cũng không có muốn cùng hắn có cái gì phát triển. Thiên Trầm trước kia không có như thế nào tiếp xúc quá nữ hai tử. Ngày thường xem đến nhiều nhất phỏng chừng chính là rửa sạch. Nhưng là rửa sạch là Bắc Viết Cả Yêu. Chưa từng có tiến vào quá phát sao tình kỳ Bắc Viết Cả Yêu là lưỡng tính đồng thể. Rửa sạch nhiều nhất tính nửa cái nữ hai tử, hơn nữa vẫn là dáng người trước sau giống nhau cái loại này. Nhưng là liền tính hắn không như thế nào tiếp xúc quá nữ hai tử. Nhưng lời nói tổng vẫn là nghe đến hiểu. Đối hắn đã tín nhiệm đến cái loại này trình độ, lại nói không có muốn cùng hắn có cái gì phát triển ý tứ. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ, Thiên Trầm cảm thấy có chút đầu đại. Hơn nữa phía trước hắn cho rằng hắn nửa hồn đối nhân ra nữ hài tử có phải hay không làm cái gì? Chuyện này, hiện tại xem ra rõ ràng muốn đánh vài cái chiết khấu. Có lẽ sự tình vừa lúc tương phản, có phải hay không hắn bị người ta làm cái gì? Kết quả nhân ra căn bản không có cái kia ý tứ. Liêu Song không phụ trách, đều hẳn là xuống địa ngục. Thiên Trầm càng nghĩ càng cảm thấy choáng váng đầu. Nữ hài tử tâm tư quả nhiên hảo phức tạp, hoàn toàn lộng không rõ, nhưng là có một chút Thiên Trầm xác định, đó chính là hắn không nghĩ đôi cái này cùng hắn từng có thâm nhập yêu lực giao lưu nữ hài tử buông. Tay, rửa sạch vừa mới lau khô trên mặt đất vết máu, quay đầu lại liền thấy một tiểu bôi đen sắc từ trong phòng lòe ra đi. Rửa sạch ngẩn người nhìn quanh trừ bỏ nàng không có cái thứ hai vật còn sống phòng thử mà hô. Điện hạ, tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên tiểu thiên sứ nhóm đêm giao thừa vui sướng, lại đến trước chúc đại gia tân niên vui sướng. Vạn sự như ý, gà năm đại cát đại lợi, tài vượng người vượng vận đến vượng. Nếu không có ngoài ý muốn, ở võng du văn kết thúc trước, ta sẽ tiến vào song ngày đổi mới. Số lượng từ nói hẳn là sẽ không so ngày càng giảm rất nhiều. Ngày mai đại niên mùng một đổi mới võng du văn, cho nên nơi này trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng. Tân một năm SSA hết thảy chất đầy thức thần lục. Công kích bạo kích ngự hồn, sinh mệnh tốc độ ngự hồn toàn bộ được mua, còn có tin tức tốt, tuy rằng tạm thời nuôi không nổi, nhưng là hôm nay ta hiện thực phiếu trừ một cái hoang xuyên. Đây là không phải nói gà năm tài vận cuồn cuộn giống như thủy triều đâu. Liền trước mắt mà nói, tiểu mục có Diêm Ma tỷ tỷ, Yêu Đao tỷ tỷ, Đại Thiên Cầu, hiện tại lại một cái hoang xuyên, cho dù ra tới kiểu mới thần một cái đều không có ta cũng không nhụt chí. Cô tiểu hắc nơi tay, bốn con thỏ, vũ nữ phượng hoàng tuyết nữ, kỳ thật quang này đó muốn toàn bộ dưỡng lên chính là một cái đại công trình. Ta không hâm mộ bọn họ kiểu mới thần, thật sự. Hảo, mỗi ngày bốn cái hoàn thành không được, cũng muốn hoàn thành ba cái, nhất định đem bật lửa làn da gan ra tới. Tiểu thiên sứ nhóm moa moa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.